Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ phía Phong Tổng, thì ra không chỉ có một mình anh quan sát cô quản lý. Thang máy VIP chưa bao giờ chậm như vậy. Cô không biết Tôn Phong cười cái gì. Cô biết cái à mỉa mai của Khanh là dành cho cô. Con người phía sau lưng cô đã từng khiến cô chết tâm. Hà Phương thu lại hết cái vẻ đăm chiêu lúc đó, phô trương hết mức sự chuyên nghiệp được tôi luyện ở Royal. Tôn Phong không thèm nhìn kẻ phía sau lưng, chỉ chăm chú quan sát sự biến đổi thoáng qua trong con mắt sau cặp kính dày của cô quản lý. Đôi mắt trong veo ấy, dù chỉ một giây, đã tố cáo cô. Hà Phương theo thói quen khó bỏ, vén sợi tóc mới rơi ra sau tai nhỏ nhẹ. Buổi sáng Phong Tổng cần đánh thức lúc mấy giờ ạ? 6 giờ. Nếu cô cần gì, cứ trực tiếp hỏi tôi, đừng ngại. Tôn Phong không hiểu vì sao nói ra câu này, nhưng đã lỡ miệng rồi, thể hiện chút phong độ đàn ông vậy. Hà Phương cúi đầu 90 độ, cảm tạ một câu. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ Phong Tổng. Tôn Phong khẽ gật đầu. Ừ. Cô quản lý này nhìn qua hết sức bình thường, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai anh. Cặp kính và kiểu tóc khiến cô ta già đi ít nhiều, cộng thêm cái vẻ mặt vô cảm xúc. Nhưng đáng quý là cô ta luôn giữ được thái độ chuyên nghiệp đúng mực. Quan trọng hơn nữa, quản lý Phương này rất biết phân cao thấp. Cúi chào hai người kia chỉ khoảng 75 độ, nhưng với anh thì luôn gặp người 90 độ. Anh thấy rất được. Thang máy dừng ở tầng 50. Đến rồi. Người đẹp bên cạnh Khanh cất tiếng, dựa sát vào người anh ta rồi thủ thỉ. Lần nào em đến, anh cũng tránh gặp. Hai ngày này nhất định phải ở bên cạnh em đấy nhé. Khanh không trả lời, khuôn mặt vô cảm bước ra. Lúc tiến đến gần cửa, còn vờ như vấp chân, đổ người về phía Hà Phương. Quá đột ngột, cô không tìm được không gian né tránh. Ôi, thôi xong. Chính vào lúc vai anh ta và cô sắp chạm vào nhau, một đôi tay kéo cô lại gần. Đôi tay hơi dùng sức khiến Hà Phương lần thứ hai đụng trúng người Tôn Phong. Lần này không xong rồi. Cô thân thủ nhanh nhẹ, đang định lùi bước thật nhanh, thấy đôi tay Phong Tổng vẫn đặt trên vai mình. Khi cửa thang máy dần khép lại, đôi mắt Tôn Phong lướt ra phía ngoài. Người đàn ông ở bên ngoài cũng quay đầu nhìn chăm chú cánh tay anh trên vai quản lý Phương, đến khi hai cánh cửa thang máy khép lại, mới ôm người phụ nữ kia bước đi. Tôn Phong cười giễu cợt, cái nhìn vừa rồi không phải quá rõ ràng sao? Ghen tức, lưu luyến. Xem ra quản lý Phương cũng không phải dạng vừa. Quan hệ với khách VIP đến level này, chưa kịp phản ứng đã thấy cô ta lách khỏi tay anh nhẹ nhàng, lùi lại cúi đầu thận trọng. Làm phiền Phong Tổng. Việc đàn ông nên làm thôi. Hà Phương không thấy được biểu hiện trong mắt Tôn Phong nên lặng thinh giữ khoảng cách. Tôn Phong hơi thấy thú vị dần với cô quản lý này. Không biết cô gái nhàm chán như cô ta có cái gì khiến đàn ông mê mẩn được cơ chứ? Hà Phương vẫn chưa kịp thích nghi với vấn đề thay đổi hình tượng của Hoàng đế. Cô có chút ngạc nhiên, nhìn anh rồi kết luận một câu đơn giản. Cảm ơn Phong Tổng. Không có gì. Tôn Phong đứng thẳng người bên cạnh cô. Tâm trạng anh khá tốt, có chút gì đó hưng phấn. Anh phục chết cái sự nam tính của mình mất. Tại phòng 5001, Khanh rõ ràng không vui chút nào. Tay cầm điếu thuốc, thổi những hơi nặng nề. Mắt hướng về màn đêm thành phố hát. Đôi tay trắng nuột nà vòng qua cổ anh than thở. Cứ về thành phố hát là anh lại không vui vậy. Có em ở đây cơ mà. Khanh nhấc cánh tay phụ nữ đang ôm mình ra. Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát. Không được đi. Người phụ nữ giữ chặt tay Khanh. Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Giọng nói của cô có vẻ hốt hoảng. Khanh, không phải anh đã nhắm vào cô nhân viên khách sạn ban nãy đi chứ? Khanh cảm thấy bực bội. Anh ta để người phụ nữ lại trong phòng rồi ra ngoài. Anh ta đi xuống phòng nghỉ của khách VIP, lật dở tìm số điện thoại của quản lý Phương. Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới. Xin chào, tôi là quản lý Phương. Xin hỏi quý danh của quý khách. Dương Quang Khanh lạnh lùng thốt ra một câu. Phòng 5001. Tổng giám đốc Khanh, anh có yêu cầu gì xin cứ nói. Hà Phương nhận điện thoại khi đang mở vòi nước nóng cho Tôn Phong. Bình thường chỉ có khách hàng VIP mới có danh bạ liên hệ trực tiếp với quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net